Vô tận kiếm trang, chương 1117, kiếm đế chỉ võ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tục ngữ nói, trăm bước can đầu, càng tiến một bước, khó như lên trời, nhưng mà, đã đến Nguyệt Trung Bạch loại cảnh giới này, vốn đã đạt đến cực hạn, bất quá, nếu mà có được minh sư chỉ điểm, kết quả kia tựu hoàn toàn không giống với lúc trước. Ba tháng này, đối với Nguyệt Trung Bạch kiếm thuật là một loại thăng hoa, càng là một loại tinh túy, thực lực của hắn đã đạt đến trình độ nào, không người nào dám nói. Tuy nhiên cảnh giới của hắn chỉ có chuẩn đế trung kỳ, nhưng mà không người nào dám nói, dù cho chuẩn đế hậu kỳ người, cũng chưa chắc có thể nhất định đã thắng được hắn. Phía dưới, yến hội chính thức bắt đầu. Một gã áo xanh lão giả lách mình mà ra, tựa hồ nhận được mệnh lệnh, lớn tiếng tuyên bố. Hoan nghênh mọi người trước tới tham gia kiếm đế lễ mừng, yến hội qua đi, hội tùy cơ hội rút ra 10 tên may mắn nhân viên, có thể hướng kiếm đế lão nhân ra ông ta thỉnh giáo một môn võ học. Dăm ba câu, hưởng thụ vô cùng, hiện tại, thỉnh mọi người thỏa thích hưởng dụng A, ba ba. Hai trường, thanh âm chưa dứt, đốn đúng, theo bốn phía, kéo dài không ngừng, vô số thiếu nữ áo xanh, bưng khay, vãng lai xuyên thẳng qua tại tất cả tịch tầm đó, đưa rượu lên mang thức ăn lên, các loại thức ăn nước chảy giá bưng lên, như là từng trích xuyên hoa hồ điệp. Những thức ăn này đồ ăn, từng đạo thơm ngào ngạt, nóng hổi, đặc sản miền núi, hải vị, long lá gan, phượng tủy, kim chân, bào ngư, hải sâm, lộc mứt, trên bầu trời bay, trong nước du ngoạn, có, thậm chí là theo đại trong hũ mang sang, vừa mới lấy ra, lập ở bên trong hương phiêu vài dặm, cái kia vàng óng ánh dầu nước, thấy tất cả mọi người mục xuất tinh quang. Chỉ có ngươi không thể tưởng được, không có tại đây cầm không xuất ra. Đám người nhất thời xôi trào đi ra, chính chủ đã xuất hiện, yến hội cuối cùng bắt đầu, trên ngọn núi. Kiếm đế. Phương Đồ Ách chậm rãi đứng dậy, mặt hướng trong toàn trường người, có chút một lần hành động chén rượu, lập tức toàn trường sôi trào, tất cả mọi người, bất luận là Luân Thiếu, là Tôn là Ti, toàn bộ đứng thẳng, bưng chén rượu lên. Kiếm đế, Phương Đồ Ách ánh mắt theo trên người mọi người từng cái xẹt qua, cũng không nhiều lời, chỉ là nhàn nhạt một câu. Mọi người ăn được, Phương Mỗ trước làm vi tận. Nói xong, hơi ngửa đầu, một ly màu xanh biếc rượu dịch liền toàn bộ nghiêng nhập hắn trong bụng, hắn buông ly, lập tức ngồi xuống, lại không nói chuyện. Nhưng mà, phía dưới mọi người, lại nguyên một đám kích động được mặt mắt đỏ bừng, cái gì, kiếm đế vậy mà hướng bọn hắn mời rượu rồi, tuy nhiên là mặt hướng trong toàn trường người, hơn nữa chỉ nói một câu nói, nhưng mà, cũng đủ để khiến cho trong toàn trường người kích động không hiểu rồi. Một vị huyền đế rõ ràng hướng bọn hắn mời rượu rồi, cái này nói ra hẳn là có mặt mũi. Đây cũng là bực này yến hội, cánh cửa cao như thế nguyên nhân, không có thực lực, không có thân phận, căn bản vào không được. Tất cả mọi người uống một hơi cạn sạch, chứng kiến nửa trên đỉnh. Kiếm đế, Phương Đồ Ách cùng, Đao đế, Sở Vương Các ở giữa yến hội cũng đã bắt đầu, lúc này mới nhao nhao ngồi xuống, động thủ động đũa, trong lúc nhất thời tràng diện náo nhiệt cực kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người áo xanh long nhất huyền, chỗ ngồi tựu là dưới nhất một bàn, cũng là nhất không ngờ một bàn này, phần lớn chỉ là một ít độc hành huyền tôn, tuy nhiên có chút thực lực, nhưng mà không có bối cảnh, cho nên thành vì tất cả người quên đi nơi hẻo lánh. Bất quá, ngay cả như vậy, những thức ăn này đồ ăn cũng không có bao nhiêu khác biệt, đầy bàn chi nhân, ăn được như trước thập phần hương vị ngọt ngào, tựa hồ muốn đem bọn họ đưa lên lễ vật toàn bộ ăn trở lại một loại. Hơn nữa tất cả mọi người, càng thêm chờ mong khởi về sau kiếm đế chỉ điểm đến, mặc dù biết chỉ có 10 cái danh ngạch, rút chúng bọn hắn xác suất rất thấp, nhưng mà, dù cho chỉ là chỉ điểm người bên ngoài, cũng có thể đối với bọn họ lấy được chỗ ích không nhỏ. Đây cũng là bọn hắn không xa vạn dặm, táng ra bại sản, chèn phá ra đầu cũng gắng phải tiến đến, là tối trọng yếu nhất một nguyên nhân một trong. Nhưng mà, vị kia hết sức kỳ quái người áo xanh long nhất huyền, lại giống như đối với cái này đầy bàn rượu và thức ăn hào không thèm để ý, tùy ý ăn hết hai phần, liền là để đũa xuống, ánh mắt chớp động, giống như đang suy tư cái gì, trong ánh mắt lơ đãng gặp xẹt qua một tia chần chờ. Hắn không ăn, người khác tuy nhiên kỳ quái, nhưng mà ngược lại cầu còn không được, một bàn tựu nhiều như vậy đồ ăn, thiếu đi một người phân, mỗi người lại có thể ăn nhiều không ít, bất quá, cái này rầm rĩ náo một màn, rơi trên bàn cái kia người áo xanh trong mắt, lại có chút nhíu nhíu mày. Hắn ngẩng đầu, mịt mờ hướng phía giữa sườn núi bên trên chỗ đó nhìn lại, liền gặp được lúc này, trên sườn núi, đã ở đối ẩm, hai người tựa hồ muốn nói lấy nói cái gì nhi, Phương Tà Anh cùng Nguyệt Trung Bạch hai người cung kính đứng tại phía sau hai người, thỉnh thoảng thêm rượu thêm đồ ăn, lại nghe không rõ nói cái gì. Người áo xanh do dự một chút, hay vẫn là quay đầu lại, hắn tựa hồ đang chờ đợi một thời cơ, chỉ là, hắn đến cùng đang chờ đợi lúc nào cơ, tựu không có ai biết. Trên ngọn núi, kiếm đế, Phương Đồ Ách cùng. Đao đế, Sở Vương Các đã ở đối ẩm. Chỗ này giữa sườn núi, tựa hồ hoàn toàn ngăn cách dưới mặt tiếng động lớn xôn xao thanh âm, chỉ có bọn hắn nhẹ giọng đàm tiếu, theo gió truyền đến, rơi tại sau lưng hai gã người trẻ tuổi trong tai. Sở huynh, ngươi vị này cao túc, thật là làm cho ta không ngừng hâm mộ a, đối với kiếm đạo bên trên thiên phú, càng hơn tà nhi rất nhiều, không chuyên môn học kiếm thật sự là đáng tiếc, không bằng đem hắn chuyển giao ta, Bách Niên ở trong, ta đảm bảo ngươi Tây Phương Đại Lục lại ra một huyền đế. Ai, ngươi cái này không đúng, Phương huynh, chúng ta lần này là cố ý đến đây vì ngươi chúc thọ, ngươi lại đã ra động tác ta cái này duy nhất một cái bất tài đồ nhi chủ ý, cái này có thể lại để cho vương các cực kỳ khó xử. Đừng cho là ta không biết, ngươi này nhi tử, sinh cụ kiếm tâm, là độc nhất vô nhị học kiếm thiên tài, càng mà vượt cổ kiếm môn chính thức truyền thừa, học thành kiếm trận chi thuật, điểm này, liền liền ngươi vị này phụ thân cũng thì không bằng a, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, cần gì phải đánh trong nhà của ta bạch chủ ý, ha ha, ha ha. Phương Đồ Ách cởi mở cười cười. Sở huynh thật sự là quá khen, tà anh cái này không nên thân hải nhi, lộ còn rất xa, hiện tại cũng không quá đáng trung vị huyền tôn, cách trong bạch chuẩn đế, còn kém bên trên cách xa vạn dặm đây này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá đã trong bạch là sở huynh nhìn chúng cao túc, Đồ Ách tự nhiên cũng không tiện ép buộc, bất quá, ba tháng này, ta cũng cơ hồ đem có thể dạy đồ vật đều dạy cho hắn, ngày sau hắn có thể, thì tới một bước kia, cũng tự xem vận mệnh của hắn rồi. Vậy cũng được, điểm này bên trên, vương các thật muốn đa tạ Phương huynh, không chút nào tàng tư, việc này tính toán ta thiếu nợ Phương huynh một cái nhân tình, ngày sau như có cơ hội, nhất định báo đáp. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, hướng về sau lưng áo trắng thanh niên nói. Trong bạch, còn không qua đây tạ ơn tiền bối đặc đạo tri ân. Vâng, tại phía sau hắn tên kia áo trắng thanh niên, Nguyệt Trung Bạch chậm rãi đi ra, hướng về kiếm đế Phương Đồ Ách thật sâu cúi đầu. Ba tháng chi học, lại để cho trong bạch rốt cục minh bạch, phía trước chính mình bất quá nhìn bầu trời qua đáy giếng, này ân tình này, trọn đời không quên, đáng tiếc tạm thời không có thể vi phương tiền bối cống hiến sức lực một hai địa phương, bằng không thì, sông pha khói lửa, không chối từ. Nghe vậy, một thân áo trắng, kiếm đế, Phương Đồ Ách vội vàng nâng dậy Nguyệt Trung Bạch, cười nói. Hiền chất quá khách khí, nói tạ vậy cũng liền khách khí rồi. Đáng tiếc ngươi ta, không có thầy trò duyên phận a, bị sở huynh vị này đao đế vượt lên trước rồi, thật sự là tiếc cực, tiếc cực. Bất quá, gặp lại một hồi, cũng là có duyên, ngày sau ngươi như còn có nghi hoặc khó hiểu chỗ, không ngại tùy thời đến đây hỏi ta, Trung ương đại lục cứ thiên phong thần kiếm cốc đại môn, vĩnh viễn vì ngươi rộng mở. Tạ ơn tiền bối, Nguyệt Trung Bạch lần nữa cúi đầu, lúc này mới lui về đao đế bên người, mà lúc này, kiếm đế, Phương Đồ Ách cùng, đao đế. Sở Vương Các cũng không hề nói đến hai người sự tình, ngược lại gãy hướng đại lục thế cục nhưng lại cùng hai người không quan hệ. Dưới ngọn núi, thần kiếm cốc nội, theo yến hội không ngừng tiến hành, trọn vẹn một canh giờ qua đi, trận này náo nhiệt thịnh yến mới rốt cục chậm rãi chuẩn bị kết thúc, những cái kia trong cốc thanh y thị nữ, lần nữa phi tốc chạy bên trên, đem sở hữu ăn được chén bàn đống bừa bộn bát đũa triệt hồi, thay đổi một ly chén phun lấy kỳ hương trà thơm. Tất cả mọi người thiền ẩm bên trên một ngụm, nhịn không được sau này khẽ dựa, thoải mái thở dài một hơi, cái này, mới được là thần tiên qua thời gian a, một thời gian cạn chén trà qua đi. Đương, đương, đương. Ba tiếng du dương chuông vang, đột nhiên vang lên, lập tức, sở hữu bởi vì ăn được quá no bụng, mà lộ ra có chút tinh thần héo đốn mọi người, lập tức tinh thần chấn động, ngồi dậy, biết rõ trọng đầu hí đã đến. Kiếm đế chỉ võ. Đây là trên yến tiệc là tối trọng yếu nhất một khâu, cũng là tất cả mọi người mong đợi nhất một khâu. Kiếm đế chỉ võ, chỉ đúng là, yến hội qua đi. Kiếm đế, Phương Đồ Ách hội theo chỗ đến chúc thọ trong đám người, chọn lựa 10 người, riêng phần mình giải đáp bọn hắn một đạo võ học nan đề, loại cơ hội này, ngàn năm khó gặp gỡ. Dù sao, toàn bộ nhân gian, huyền đế cấp cường giả, bất quá 12 vị, phân bố tại 5 khối đại lục, 36 hải ngoại kỳ đảo, mỗi một khối đại lục, bất quá giải rác 1-2 người, bình thường muốn gặp một mặt cũng khó khăn, có cơ hội lấy được bọn hắn chỉ điểm, càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, phượng mao lân giác. Có người cả đời, cũng không có loại cơ hội này. Nhưng mà, kiếm đế chỉ võ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại là như thế này một loại công khai cơ hội, đây cũng là tất cả mọi người đối với kiếm đế sinh nhật, chạy theo như vịt một trong những nguyên nhân, không ngớt có thể bỡ đỡ được một vị huyền đế, càng là có cơ hội xác minh võ học của mình, cao hơn nhất trọng lâu. Tuy nhiên 10 cái danh ngạch, đối với cái này đến hạ lễ khách mà nói, thập phần rất thưa thớt, nhưng mà cho dù cuối cùng nhất, không có tuyển bên trên chính mình, có thể theo dự thính đến kiếm đế đối với võ học lý giải răm ba câu, cũng chính là cả đời hưởng thụ vô cùng. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, có thể đi vào trong cốc này người, không có một cái nào là phàm nhân, đã đến bọn hắn loại cảnh giới này, loại suy, sinh lòng nhanh nhạy, đã sớm không phải việc khó gì. Chỗ giữa sườn núi, kiếm đế, Phương Đồ Ách cùng, đao đế, sở vương các tiểu yến cũng đã triệt hồi, hai người sóng vai đứng lên, hướng phía bình đài ven chỗ đi tới, rồi sau đó nhìn phía dưới tất cả mọi người. Vừa mới tên kia áo xanh lão già, chẳng biết lúc nào ra hiện tại bọn hắn bên người, trong tay nắm bắt một tờ giấy. Phía dưới, đệ nhất vị, Thanh Dương Sơn Bạch Huyền Mi, tốt rồi, hiện tại ngươi có thể hướng kiếm đế đề cập một cái võ học nghi vấn, kiếm đế sẽ vì ngươi tại chỗ giải đáp. Hơn nữa, nói cho mọi người một cái tin tức tốt chính là, lần này không ngớt kiếm đế một người vì mọi người giải đáp, mà là do kiếm đế Đao đế hai vị tiền bối thay phiên vì mọi người giải đáp, mọi người không ngớt có thể nghe được nhất gia chi ngôn, càng có thể lãnh hội Tây Phương Đại Lục Đao đế tiền bối vô thượng phong thải. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức xôn xao, tất cả mọi người kích động không hiểu, kiếm đế danh tiếng mọi người tuy là kính đã lâu, nhưng mà Tây Phương Đại Lục xa ngoài vạn dặm, rất nhiều người đối với Đao đế danh tiếng, chỉ nghe kỳ danh, không thấy hắn thân, cái này là lần đầu tiên chứng kiến Đao đế chân thân xuất hiện, làm sao có thể không kích động. Chuyện được lấy tại chuyenphao.vn, Tây Phương Đại Lục võ học, đều có chỗ độc đáo của nó, nếu như có thể mông hai người này thay phiên chỉ điểm, đối với mọi người bại ích, không hề nghi ngờ hội càng lớn. Loại suy, dung hội quán thông, giúp nhau ánh ấn phía dưới, đây mới thực sự là võ học trao đổi thịnh hội. Trong cốc, hàng thứ hai một cái bàn bên trên, một gã áo trắng trung niên nhân đứng dậy, mặt mũi tràn đầy kích động, hắn tựu là Thanh Dương Sơn Bạch Huyền Mi, tên hiệu. Minh Tôn, Bạch Huyền Mi, bất quá huyền tôn trung kỳ, tới chơi người ở bên trong, hắn tuyệt đối không phải sắp xếp tiến lên 10 đích nhân vật, nhưng mà lại hết lần này tới lần khác chọn chúng hắn, hắn như thế nào không kích động muốn điên, biết rõ cơ hội tựu lúc này đây, không dung bỏ qua, lập tức nhanh chóng báo ra vấn đề của mình. Ta muốn hỏi kiếm đế tiền bối chính là, kiếm điểm cuối đồ, quy chi ở đâu? Cách chương.